Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631. Nàng thế giới, chỉ có hắn hiểu. Nếu muốn cho Ninh Hoan tâm hảo hảo tồn tại, liền không thể nói cho nàng quá khứ hết thảy. Chỉ có thể nhìn nàng một đường về phía trước, không ngừng biến cường. Một ngày nào đó, nàng sẽ nhớ tới hết thảy. Đạo lý này, Giản Vân Dịch cũng minh bạch. Dứt bỏ lẫn nhau thân phận, chỉ nói cảm tình nói. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm tình yêu thật sự thực làm người hâm mộ. Bọn họ ái quấn quýt si mê, ái thuần túy. Đứng ở cá nhân góc độ, Giản Vân Dịch là nguyện ý chúc phúc. Chính là tiểu sư muội kiếp trước chính là bởi vì cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau, sinh sôi bị sư tôn rút đi tiên cốt, bị thiên đạo trừng phạt rơi vào vô tận luân hồi. Nàng không oán không hối hận, chính là Giản Vân Dịch đau lòng. Nàng rõ ràng là tam giới đệ nhất tuyệt thế thiên tài, như vậy minh diễm, như vậy đường hoàng ương ngạnh, là ở toàn bộ tiên giới đi ngang tiểu tổ tông, lại sinh sôi vì chính mình tình yêu từ bỏ hết thảy, đáng giá sao? Đến bây giờ Giản Vân Dịch đều vì Ninh Hoan tâm cảm thấy không đáng. Tiểu sư muội không thích hắn không quan trọng, thật sự không quan trọng, chính là hắn không thể trơ mắt nhìn nàng cùng Tưởng Lệ Hành dẫm lên vết xe đổ. Kiếp trước ngươi đều không thể bảo hộ nàng, này một đời ngươi lại dựa vào cái gì? Đêm khuya gió lạnh nức nở, Giản Vân Dịch đưa lưng về phía Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi một câu. Ta không dựa vào cái gì? Tưởng Lệ Hành hơi hơi ngước mắt nhìn bầu trời ánh trăng. Ngàn năm trước hắn không có liều mạng, hắn trơ mắt nhìn nàng rơi vào luân hồi. Không phải hắn không dám liều mạng, không nghĩ liều mạng, là hắn không thể. Vô luận tương lai như thế nào, đáp ứng ta, chúng ta muốn cùng nhau sống sót. Sống sót sẽ có ngày mai. Nàng lời nói kia một khắc ở hắn trong đầu vang lên. Chỉ là một cái nháy mắt, một ánh mắt, Tưởng Lệ Hành liền đã hiểu, tồn tại liền có hy vọng. Mà hắn một khi cùng thiên đạo bác mệnh, lấy hắn ngay lúc đó tu vi đua cá chết lưới rách cũng cứu không trở về nàng, ngược lại là bạch bạch tặng chính mình tánh mạng. Mà nàng không hy vọng hắn chết, nàng hy vọng bọn họ đều có thể tồn tại. Hoan tâm nàng so ngươi trong tưởng tượng càng kiên cường, càng thông minh. Giản Vân Dịch, ngươi trước nay không đọc hiểu nàng. Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về phía Giản Vân Dịch nói nhỏ một câu, này tuyệt đối không phải trào phúng, mà là hắn trong lòng lời nói. Tại đây một khắc, hắn là tự hào, bởi vì trước nay hắn đều là cùng chính mình ái nhân tâm ý tương thông. Vô luận là qua đi, hiện tại hoặc là tương lai, nàng thế giới chỉ có hắn hiểu được. Sao sao giờ này khắc này, Giản Vân Dịch nghĩ tới tối hôm qua Tưởng Lệ Hành cùng chính mình nói những lời này đó, hắn không khỏi chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chính mình cùng tiểu sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu hành, ước chừng có mấy trăm năm thời gian, sớm chiều tương đối. Chẳng lẽ chính mình thật sự chưa từng có chân chính hiểu biết quá tiểu sư muội tâm sao? Tiểu sư muội, này một đời theo ta thử chân chính đi tìm hiểu ngươi, một cái hoàn toàn mới xa lạ ngươi. Ninh Hoan tâm về đến nhà, trong đầu còn đang suy nghĩ Lý Hoa Phỉ đề nghị. Cái này đề nghị kỳ thật rất làm nàng tâm động. Vô luận là vì chính mình cái kia uy chát nhiệm vụ cũng hảo, vẫn là bởi vì chính mình lúc trước đáp ứng rồi Lý Nghiên cái kia hứa hẹn, cũng hoặc là vì những cái đó cùng với ngọt ngào giống nhau chết thảm thiếu nữ, Ninh Hoan Tâm đều hy vọng có thể sớm ngày đem cái kia Dịch đại sư chóc nã quy án, làm hắn đã chịu trừng phạt. Như vậy một cái người tà ác tồn tại tại bên người, không biết khi nào chỗ nào lại sẽ có ai tao ngộ bất hạnh. Bất quá Dịch đại sư quá thần bí, như vậy cường đại lại thần bí người, lại sao lại là dễ dàng như vậy bị người bắt được đâu. Ninh Hoan Tâm đã sớm dự cảm đến con đường phía trước một mảnh bụi gai. Bất quá càng là nhấp nhô bụi gai, liền càng đáng giá khiêu chiến. Không phải sao? Hết chương.